Tốt nhất con dề, chương 1321, hươu chết vào tay ai? Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss nghe được nàng lời này. Mọi người tại đây sắc mặt cùng nhau xoát biến đổi. Bọn hắn nguyên bản hòa hoãn chấn định lại nội tâm. Lần nữa mãnh liệt bắt đầu nhảy lên. Nguyên lai, thế giới chữa bệnh công hội chân trị khỏi bệnh Abler con gái. Vừa rồi thần sắc lạnh nhạt. Chấn định tự nhiên Lâm Vũ lúc này sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi. Một thời gian cũng có chút sững sờ. Há to miệng, muốn nói cái gì, thế nhưng cũng không thể nói ra. Nhíu chặt lông mày suy tư lên. Hà, chuyện này, lần này trung y có thể thật muốn bại. Annie từ từ nhắm hai mắt lắc đầu. Thanh âm trầm thấp mà tuyệt vọng. Nàng đối với SN, một hiểu rõ rất rõ. Nếu như phụ thân nàng cùng Andrew đem SN, một sở có tác dụng phụ hoàn thiện rơi, cái kia SN, một sẽ thành một loại cơ hồ tại không gì không thể kháng khuẩn dược. Mà SN, một xuất chúng phổ biến tính, chính thích hợp với Abler con gái hiện tại loại này thể nội bệnh khuẩn không cách nào chẩn đoán chính xác tình huống. Cả phòng mọi người nghe được nàng lời này một thời gian cũng là thần sắc sa sút tinh thần. Thở dài tuyệt vọng không thôi, lẫn nhau tiếp cận lấy đầu thấp giọng nghị luận, Đậu Trọng Dung cũng là sắc mặt ảm đạm, đục ngầu trong hai mắt dâng lên một tia thống khổ, còng xuống thân thể cũng không khỏi cong mấy phần, trong chốc lát tỏ ra càng thêm già nua, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vũ, thanh âm khàn giọng nói ra, Gia Vinh, nếu quả thật như Annie hội trưởng nói, chúng ta liền phải làm tốt đề phòng chuẩn bị. Một khi Abler con gái khỏi hẳn xuất viện, vậy chúng ta trung y tiếp xuống muốn đối mặt, có thể chính là mưa to gió lớn. Trong lòng của hắn đau lòng không thôi, nào chỉ là mưa to gió lớn, đến lúc đó bọn hắn muốn đối mặt, có thể là gió tanh mưa máu. Không có khả năng, không có khả năng, Lâm Vũ dùng sức lắc đầu, chắp tay sau lưng đi tới phòng họp phía trước cửa sổ. Thì thào nói ra, cái này cùng trung y y lý thuyết y học trái ngược, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng chữa trị Sarana. Hắn mặc dù như cũ kiên trì chính mình phán đoán, không cho rằng thế giới chữa bệnh công hội sẽ thành công. Thế nhưng mọi người tại đây cũng đã không giống hướng về phía trước như vậy tín nhiệm hắn. Làm sao bây giờ, về sau thế giới chữa bệnh công hội liên hợp từng cái quốc gia chế tài chúng ta trung y, chúng ta có thể hay không liền quốc đô không ra được. Đúng vậy a, thân phận chúng ta nhưng, thế nhưng là tra một cái liền có thể tra được. Vậy phải làm sao bây giờ a, lần này phiền toái. Cũng không thể để cho chúng ta rời khỏi trung y đi. Mọi người lao nhao nghị luận. Hiển nhiên cực kỳ lo lắng sau này thế giới chữa bệnh công hội liên hợp các quốc gia đối với trung y chế tài. Đều im miệng cho ta. Lúc này phía trước cửa sổ Lâm Vũ đột nhiên bỗng nhiên quay đầu lại. Xanh mặt lạnh giọng nói ra. Vội cái gì, Tabler con gái bây giờ không phải là con chưa có khỏi hẳn sao? Lâm Vũ cực ít có loại này ngay trước bọn hắn mặt mà nổi giận trong nháy mắt. Cho nên mọi người tại đây nghe được Lâm Vũ cái này chưa có phẫn nộ lời nói. Thân thể không khỏi run lên, cùng nhau ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ một chút, nhưng là lại không dám nhìn thẳng Lâm Vũ ánh mắt, hiển nhiên có chút sợ Lâm Vũ cái này trung y hiệp hội hội trưởng uy nghiêm. Không hẹn mà cùng cúi đầu xuống, khe khẽ thở dài, còn chưa tới một khắc cuối cùng, hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Lâm Vũ quay đầu nhìn qua ngoài cửa sổ, đứng thẳng lên thân thể, âm vang nói ra, nếu như thật đến lúc đó, Tabler con gái khỏi hẳn xuất viện, các ngươi cũng không cần lo lắng, ta Hà Gia Vinh, chính là quỳ bể nát cái này một đôi đầu gối, chính là đập nát đầu mình, hay là, vạn đao động ngực, liệt hỏa đốt người, ta cũng tuyệt đối sẽ bảo toàn trung y, mặc dù thẳng đến. Hắn đối với mình phán đoán 10 phần tự tin, thế nhưng, như cũ cũng làm xong xấu nhất dự định, nếu như trung y thật luân lạc tới không cách nào xoay người tình trạng. Hắn nguyện ý hy sinh chính mình tôn nghiêm, nguyện ý hy sinh chính mình tính mệnh, để cầu giúp trung y tranh đến một đầu sinh lộ. Mọi người nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt cùng nhau biến đổi, Nhìn qua Lâm Vũ bóng lưng, ánh mắt bên trong không khỏi hiện lên một tia kính trọng. Bọn hắn biết rõ, từ lúc cùng Tây Y cùng Ngũ Tư đánh cược đến nay, Lâm Vũ vẫn luôn là lấy sức một mình đem toàn bộ Trung Y gánh tại cái kia cũng không tính cường tráng trên bờ vai. Hà, Kenny vụt đứng lên, có chút muốn nói lại thôi. Hai tay ôm quyền che tại bộ ngực mình, nhìn qua Lâm Vũ bóng lưng trong hai mắt đầy tràn nước mắt. Cái bóng lưng này là gầy yếu như vậy, nhưng cùng lúc, lại là hùng vĩ như vậy. Cùng lúc đó, bên kia bờ đại dương một bên khác, Kenny cúp điện thoại sau đó, Ngũ Tư thở dài một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, ta nữ nhi này tính tình, chính là giống ta a quyết định sự tình, thế nào cũng không cải biến được, yên tâm đi, Ngũ Tư hội trưởng, chờ đến Trung Y hủy diệt ngày đó, Kenny hội trưởng chính là không muốn trở về, cũng không thể không trở về rồi. Taylor tiếp nhận Ngũ Tư đưa tới điện thoại, lấy lòng hướng Ngũ Tư cười cười, tiếp theo cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đúng rồi, vừa rồi Annie hội trưởng nâng lên cấm dược sự tình, kia cái gì H1, thật không biết tổn hại con gái của ta thân thể sao? Thế nào, Taylor tiên sinh, ngươi là không tin được ta? Ngũ Tư nghe được Taylor lời này mặt trong nháy mắt nghiêm. Mặt mũi tràn đầy không nhanh ngẩng đầu hướng Abler nói ra. Hiệu quả trị liệu bây giờ không phải là bày ở trước mắt ngươi sao? Cái này dược chúng ta đã dùng 2 tuần, con gái của ngươi thân thể là xấu đi vẫn là thay đổi tốt hơn. Chính ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Nhìn ta, lời này hỏi thật là dư thừa, thật xin lỗi, ta tự phạt một chén. Abler gặp Ngũ Tư tức giận, vội vàng nói âm thanh áy náy, bưng lên trên bàn rượu uống một hơi cạn sạch. Yên tâm đi, Taylor tiên sinh, loại thuốc này vật, chúng ta đã cải thiện qua, không có vấn đề. Một bên Andrew cũng hướng Taylor tự tin cười cười, nói ra, lại nói, chúng ta mỗi ngày không phải đều cho ngài con gái kiểm tra thân thể sao? Đúng, đúng, Taylor liên tục gật đầu, cười bồi nói. Đều do cái kia đáng chết Hà Gia Vinh, hắn nói chuyện chính giữa ta yếu hại, kém chút liền bị hắn lừa gạt, yên tâm đi, Taylor tiên sinh, con gái của ngươi 1 tuần lễ sau đó nếu là không cách nào khỏi hẳn. Ta Ngũ Tư, đem chính mình viên này não đại tặng cho ngươi, Ngũ Tư ngẩng đầu, tự tin vô cùng nói ra, ha ha, Ngũ Tư hội trưởng nói đùa, ta đương nhiên vô cùng tin tưởng ngài. Tin tưởng thế giới chữa bệnh công hội, Taylor vội vàng cười ha hả không ngừng gật đầu. Đúng lúc này, bọn hắn cửa phòng làm việc cũng đột nhiên bị người dùng lực cho đẩy ra. Bởi vì ngoài cửa người dùng sức quá mạnh, đến mức cửa đâm vào trên tường phát ra cực lớn một thanh âm vang lên động. Thẳng sợ đến Ngũ Tư cùng Taylor bọn người đột nhiên giật cả mình. Kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên. Đáng chết hỗn đàn, con mẹ nó ngươi làm gì đâu? Ngũ Tư cực kỳ tức giận hướng cửa ra vào phương hướng la mắng một tiếng. Lúc này mới thấy rõ, lỗ mãng xông tới dĩ nhiên là một tên tóc vàng tiểu hộ sĩ. Ngũ Tư hội trưởng, không xong, y tá không biết là bởi vì bị a mắng vẫn là bởi vì hoảng sợ. Sắc mặt trắng bệch, run rẩy một dạng run lấy thân thể nói ra. Bệnh nhân, vị kia bệnh nhân lại xuất hiện tình huống. Đừng có gấp, từ từ nói, Ngũ Tư sắc mặt lạnh nhạt, kinh sợ không biến, đối với loại tình huống này hắn cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Đang khi nói chuyện, còn nhặt lên trên bàn một hạt đậu phộng ném tới trong miệng. Đúng, y tá thần sắc kinh hoàng ngắm nhìn trước bàn Abler, run giọng nói. Sarana tiểu thư đột nhiên xuất hiện thận suy kiệt triệu chứng. Cách chương.